Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, chương 2045, tìm hắn báo thù. Lý Bán Tiên đem ta lưng đến kia xe trượt tuyết gần đây. Sau đó nhẹ nhàng đem ta để xuống, một cái tay nắm ở ta, nói, tiểu cửu, từ khi ngày đó chúng ta phát hiện các ngươi sau. Hai vị lão gia tử cảm thấy Lý Khả Hân cứu sống vô vọng. Ta liền tự tiện chủ trương, đề nghị đưa nàng thi thể đặt ở nơi đây. Đối với Lý Khả Hân phục sinh sự tình, người cũng không cần ôm lấy hy vọng quá lớn. Tục ngữ nói đau dài không bằng đau ngắn. Ta vẫn là hy vọng người có thể theo nàng đã tử vong cái bóng ở trong chạy thoát ra tới. Người sau khi chết, cuối cùng kết cục vẫn là nhập thổ vi an. Ta nghĩ chuyện này vẫn là từ ngươi tới làm tương đối tốt. Nàng nằm ở đây, cũng là đối ngươi tạm thời an ủi mà thôi. Ta muốn đợi ngươi có một ngày nghĩ thông suốt. Hết thảy tất cả cũng đều giải thoát. Ta cũng không có đáp lại, mà là nhìn về phía nằm tại hàn băng trên giường Lý Khả Hân. Mặt mũi của nàng mười phần an tường. Nhìn qua còn giống như có một tia có chút ý cười. Duy trì trước khi chết thời điểm bộ dáng. Thấy được nàng cái dạng này ta không hiểu lần nữa đau nhói một chút. Lý Bán Tiên thấy ta như thế. Đem ta đặt ở hàn băng giường bên cạnh. Trầm giọng nói. Ngươi cùng với nàng đơn độc ở một lúc đi. Một hồi ta mang ngươi rời đi. Nói. Lý Bán Tiên trực tiếp trực chuyển thân đi ra. Ta cứ như vậy yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhìn nàng an tường khuôn mặt, giống như cũng chưa chết đi. Lần nữa thấy được nàng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ta không biết ta có nên hay không như là Lý Bán Tiên nói như vậy. Là thời điểm cái kia buông xuống, bắt đầu cuộc sống mới. Có lẽ ta không nên vẫn luôn sống ở nàng cái bóng bên trong. Mặc kệ nàng là sống lấy vẫn phải chết. Có lẽ Lý Khả Hân cũng không nghĩ vẫn luôn nằm ở đây. Nàng cũng muốn quên thống khổ này mà bi thương một đời. Cũng không biết ở chỗ này bao lâu. Thân thể đã cóng đến không có chi giác. Có thể là quá hư nhược nguyên nhân. Trong bất chi bất giác. Ta vậy mà lần nữa mê man ngủ thiếp đi. Chờ ta tỉnh lại lần nữa thời điểm. Vẫn là ở tại ta trước kia ngủ cái chỗ kia. Kế tiếp một thời gian. Tâm cảnh của ta vững vàng rất nhiều. Những ngày gần đây, Tiết gia hai vị lão gia tử cơ hồ mỗi ngày tới đều phải giúp ta chẩn trị một phen. Ngoại trừ châm kim liền mỗi ngày đều muốn uống rất nhiều thảo dược. Tất nhiên cũng không thiếu được kia thập toàn đại bổ thang. Ước chừng lại qua hơn nửa tháng quang cảnh, thân thể của ta liền khôi phục chi giác. Có lẽ là bởi vì ta kế thừa tiên tổ ra cái loại này cường đại thể chất nguyên nhân. Thân thể khôi phục muốn so người còn lại đều nhanh một ít. Khôi phục chi giác sau, ta liền có thể chống gậy chống. Đơn giản xê dịch mấy bước, này vừa mới có thể đi. Ta liền di chuyển bước chân đi xem hòa thượng phá giới cùng Chu Nhất Dương bọn họ. Khoảng thời gian này, bị trọng thương người trên cơ bản tất cả đều thức tỉnh. Nhưng là ngoại trừ ta một người bên ngoài, cũng còn không thể xuống đất qua lại. Thương thế của bọn hắn cũng đều không nhẹ. Nhất là Bạch Triển cùng Nhạc Cường. Nếu không phải Tiết gia hai vị lão gia tử tự tay trị liệu, chúng ta mấy người này bên trong, chí ít một nửa là không sống được. Lần nữa cùng các vị huynh đệ gặp mặt, đại gia hòa không khỏi nhìn nhau cười khổ một cái. Nhóm này nhi người từng cái bị thương thành như vậy, kém một chút toàn quân bị diệt. Từ khi chúng ta mấy cái xuất đạo đến nay, còn không có gặp được thảm liệt như vậy tình huống. Mấy người bọn hắn thương binh đều tại một cái trong phòng. Nếu không phải căn phòng này không thả ra nhiều người như vậy, ta hẳn là cũng đi cùng với bọn họ. Như vậy còn thuận tiện trị liệu, không cần tới trở về bận rộn. Mặc dù bọn họ cũng không thể xuống đất qua lại, bất quá cũng đều có thể tựa ở đầu giường ngồi một chút. Ta lúc đến nơi này, Dương Phàm cùng Chu Linh Nhi, còn có Nhạc Cường vị hôn thê Y Nhan, cùng Chu gia cùng Tiết gia cha mẹ cũng đang giúp bận bịu chiếu ứng những này thương binh. Nhìn thấy ta đến sau, bọn họ nhào nhào đánh với ta một tiếng chào hỏi, sau đó rời đi nơi này. Này vừa mới đóng lại cửa phòng không bao lâu, hòa thượng phá giới liền buồn bực nói: "Đại gia, thù này không báo không phải quân tử, chúng ta mấy ca đều thảm như vậy, khẳng định phải bù trở về, chờ chúng ta thương lành sau, ta đề nghị chủ động xuất kích, chúng ta đánh không lại kia Bành Chấn Dương lão thất phu. Chẳng lẽ hợp lại cùng nhau còn không đánh chết một cái Thanh Long trưởng lão? Mấy ca, có làm hay không?" Lão Hoa chính là cái nhảy thoát tính tình, vết sẹo còn chưa xong mà liền quên đau. Hiện tại liền giường đều hạ không được, liền nghĩ chuyện báo thù, làm ngươi cái đại đầu quỷ a. Trước tiên đem tổn thương dưỡng hảo lại nói, ngươi lần này có thể kiếm về một cái mạng cũng rất không tệ. Lý Bán Tiên ở một bên chế nhạo nói, lão Lý, ngươi sợ hãi, ngươi nói chúng ta lúc nào ăn xong dạng này uất khí, thua thiệt lớn có hay không? Dù sao ta là nuốt không trôi cơn giận này, nhất định phải bù trở về. Không nói những cái khác, chỉ bằng lấy kia Thanh Long lão nhi đem Khả Hân muội tử. Hòa thượng phá giới nói tới chỗ này, giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức liền đóng chặt miệng, ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức đem toàn bộ bầu không khí làm xấu hổ vô cùng. Bên cạnh mấy người tất cả đều ho khan đứng lên, ra hiệu lão Hoa có chừng có mực, đoán chừng mấy người bọn hắn vừa rồi đều thương lượng xong. Không thể làm mặt của ta đề cập Lý Khả Hân sự tình. Thế nhưng là lão Hoa một kích động, tất cả đều cho đề tại lên 9 tầng mây, thậm chí tìm Thanh Long trưởng lão chuyện trả thù, bọn họ cũng có thể thương lượng hồi lâu. Nói thật, làm ta vừa tỉnh lại những ngày kia, ta đích xác là rất thương tâm, rất thương tâm. Nhưng là trong quá khứ này hơn một tháng, ta cũng không có cảm thấy quá mức thương tâm, bởi vì đây hết thảy tất cả đều chuyển hóa thành cừu hận. Có câu nói tốt, thù giết cha, đoạt vợ mối hận, không đội trời chung, Lý Khả Hân đều bị kia Thanh Long trưởng lão cho một trưởng vỗ chết rồi. Ta nếu là không nghĩ báo thù, kia là một nam nhân cũng đừng sống. Lập tức, ta di chuyển tìm địa phương ngồi xuống, khẽ cười nói, không sao, chuyện này đã qua, mặc dù chúng ta mấy ca đều trở về từ cõi chết, nhặt về một cái mạng, nhưng là miễn là còn sống, vậy khẳng định vẫn là muốn cùng Nhất Quan đạo ăn thua đủ. Ta đồng ý lão Hoa quan điểm, chờ chữa khỏi thương thế sau, chúng ta liền đuổi giết Thanh Long trưởng lão hang ổ, tìm hắn báo thù rửa hận. Chuyện này, hai bên khẳng định phải có một cái kết quả. Không chết không thôi, cho dù là chúng ta không tìm bọn họ sớm muộn cũng tới tìm chúng ta. Tựa như là lần này phát sinh chuyện đồng dạng, nghe ta nói như vậy, trong phòng người không chịu được đều mỉm cười đứng lên. Mặt tái nhợt Nhạc Cường nói, tiểu cửu ca, ngươi rốt cuộc lại trở về. Kỳ thật chúng ta đều lo lắng ngươi lại bởi vì việc này sẽ không gượng dậy nổi. Xem ra ngươi cũng không có bị phá tan. Này chúng ta an tâm. Đúng vậy, a tiểu cửu ca. Các huynh đệ liền chờ ngươi một câu đâu. Chờ chúng ta thương lành sau, nhất định phải báo thù. Không riêng gì muốn tiêu diệt Thanh Long trưởng lão, Viên Triều Thần tiểu tử này cũng không thể bỏ qua. Bạch Triển cũng phụ họa theo đuôi nói, không sai, Viên Triều Thần khẳng định cũng không thể bỏ qua. Hắn chính là một con rắn độc, chúng ta không thể lại bị động như thế đi xuống, nhất định phải chủ động xuất kích mới được. Chúng ta không biết Nhất Quan đạo tổng đà ở nơi nào, nhưng là Tam Giác Vàng cùng Thanh Long trưởng lão Ngây Ngô Huyết Vu trại, chúng ta vẫn là rất nhẹ nhàng liền có thể tìm được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.